Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, trao đổi. Thần linh vô cùng cường đại, không thể ước lượng, loại tồn tại này rất khó chết đi, mà một khi ngã xuống, phục sinh cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Saoru đã hiểu Sivernado phục sinh then chốt, ngay tại cái kia một kiện thần khí, mộng quốc độ, lên. Nó là Sivernado tự tay chế tạo bán thần khí, tại tu bổ hoàn toàn về sau, có thể xem như thần linh hàng thế, vật chứa. Nguyên bản, chính thống nhất phục sinh phương thức, hẳn là cướp đoạt sau này thất giai người. Cái này là một chút thần linh sau khi ngã xuống, sẽ lưu lại chính mình truyền thừa nguyên nhân, cướp đoạt kẻ đến sau thần gốc dễ chất, so với chính mình tích lũy luôn luôn dễ dàng một chút. Mà một kiện bán thần khí, chỉ có thể coi là chẳng phải làm người vừa lòng vật thay thế. Bất quá, nếu như vẻn vẹn vì phục sinh, cái kia đã đầy đủ. Nắm giữ thanh thuộc tính, thấy rõ, mộng quốc độ, bản chất Saoru đã mơ hồ đã hiểu Sivernado phục sinh kế hoạch. Một khi chính mình thật mang theo mộng quốc độ tới đây, bởi vì đối phương chính là Sivernado tự mình chế tạo thần khí, tất nhiên sẽ sinh ra một chút đối với hắn không tốt biến hóa. Bởi vậy, hắn lựa chọn ảnh phân thân đến đây, muốn cùng Sivernado làm một cái giao dịch. Nghi thức bố trí được rất đơn giản, chỉ có ngọn nến cùng hương liệu đang thiêu đốt. Bất quá, bằng vào lấy Saoru linh cảm, đã đủ để chống đỡ. Nhưng hắn hết sức cẩn thận, mỗi một bước đều là lặp đi lặp lại suy tư, thiết trí một cái đồng giá trao đổi nghi thức. Saoru trên mặt đất vẽ hai cái liền nhau hình bầu dục, giống hoành thả con số 8. Đại biểu cho đồng giá cùng trao đổi, dùng vĩ đại linh giới làm chứng kiến. Nếu là bình thường sinh vật, dù cho nói ra câu này cũng vô dụng, nhưng Saoru khác biệt, hắn lữ pháp sư chi tâm không ngừng rung động, lan tràn đến vạn linh giới. Đây là vượt ra khỏi thế giới bản thân tam trọng linh giới khái niệm. Dùng thần chi đều không thể thăm dò hoàn toàn chân chính cổ lão cuồn cuộn, linh giới, làm chứng kiến. Hắn thở sâu, nói ra chính mình đại giới, dùng mộng quốc độ làm trao đổi. Ta cần thành thần huyền bí, trở thành thần chi, tuyệt đối không chỉ là nhậm chức duy nhất tính nghề nghiệp đơn giản như vậy. Trong đó nghi thức, huyền bí, ẩn chứa tri thức, phức tạp đến khó có thể tưởng tượng. Một cái thế giới bên trong, chỉ cần linh triều nồng độ đầy đủ, tổng có người có thể tấn thăng lục giai thần thoại, trong lịch sử lưu lại thuộc về mình sử thi truyền sướng. Nhưng thần linh khác biệt, hắn nhóm đã siêu việt thời gian, khái niệm, không có ngoại lực tổn thương, cơ hồ liền là vĩnh sinh, còn có thể phóng xạ rất nhiều thế giới. Có thể nói, thần linh vị cách, có lẽ còn muốn tại bình thường trên thế giới, muốn trở thành vĩ đại như vậy tồn tại, điều kiện cũng hà khắc phức tạp đến mức độ khó mà tin nổi. Đồng thời, huyền bí trong đó tuyệt đối sẽ không có thần cố ý truyền bá. Tương phản, chèn ép mới là thái độ bình thường. Thật giống như chủ thế giới thất thần giáo hội làm như thế. Saoru có thành thần giả vọng. Vì thế, dù cho mộng quốc độ đều có thể bỏ qua. Bán thần khí cái gì? Trung quy là ngoại vật, đồng thời bên trong 8 phần 10 có Sivernado ám thủ, ta không thể tham lam, huống chi, nó đã bị ác ma ô nhiễm. Hiện tại, mộng quốc độ, cầm trên tay, Saoru có cảm thấy phỏng tay vô cùng, cùng Sivernado trao đổi, không thể nghi ngờ có thể được đến lợi ích lớn nhất. Đúng lúc này, Saoru cảm nhận được máu thịt chi môn sau lưng, một cỗ làm hắn run rẩy khí tức lan tràn, nghi thức bên trên ngọn nến bỗng nhiên sáng lên, kịch liệt bốc cháy lên, ngồi trên mặt đất, 8 hình chữ ký hiệu một vòng tròn bên trong. Một viên màu vàng hình thoi thủy tinh hiển hiện, Bắt đầu, Saoru thông qua bản tôn liên hệ, biết ra giới rất nhiều cuồng tín đồ đang ở điên cuồng chặn đánh lấy An Sơn đám người. Đến mức một cái khác ảnh phân thân, thì là phối hợp đánh lấy xì dầu, âm thầm cản trở tranh thủ thời gian. Hắn không do dự nữa, đánh giá màu vàng thủy tinh, từng cái thần bí ký hiệu, nghi thức, tri thức lấp lánh, ẩn chứa không có gì sánh kịp huyền bí. Âm âm, đáng sợ tới cực điểm tin tức mãnh liệt quán thâu, tiến vào ảnh phân thân đầu. Nếu như không phải đã tấn thăng ngũ giai, Saoru cảm giác đầu của mình đều sẽ trực tiếp nổ rớt. Chỉ là nhìn lướt qua, liền khủng bố như vậy. Saoru sâu thở dốc, bất quá, nên không giả, tạo mộng phong ấn, hiện đang hấp thu này miếng thủy tinh. Không thể nghi ngờ là hành động tìm chết. Hắn không do dự nữa. Một tầng màu tím thủy tinh hiển hiện, đem nguyên bản màu vàng thủy tinh bao bọc, ngăn cách tất cả ảnh hưởng. Làm xong tất cả những thứ này về sau, ảnh phân thân trực tiếp tiêu tán. Nháy mắt sau đó, mới ảnh phân thân linh giới xuyên qua tới, trong tay bưng lấy tám sắc mộng quốc đồ. Vì cái gì ta luôn cảm giác tất cả những thứ này đều tại ác ma trong dự ngôn? Saoru mím môi, bất quá mặc kệ nó. Thần chi ở giữa sự tình, nhường hắn nhóm chính mình quyết định. Hắn đem mộng quốc độ đặt tại chính mình này một đầu. Nghi thức bên trên phù văn bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, hai bên ký hiệu lấp lánh không ngừng, tại ở giữa ngưng kết, đại biểu cho đồng giá trao đổi bắt đầu. Lúc này, Saoru mới có thể dùng lấy đi cái viên kia thủy tinh. Sẽ không nhận cổ lão linh giới trừng phạt. Nghi thức xong thành, hắn thở sâu, như thế tuyên bố, ngọn nến bùng cháy hoàn tất. Chỗ với mình này một đầu, mộng quốc độ, đột nhiên biến mất. Âm âm, tại Saoru sau lưng máu thịt chi vách tường triệt để mở ra, biến thành cánh cửa. Khí tức kinh khủng bỗng nhiên cuồng tăng, đạt được mộng quốc độ về sau, Sivernado đã thỏa mãn hết thảy phục sinh điều kiện, sắp buông xuống cái thế giới này. Một cái vô phương nói rõ, không thể nắm lấy tồn tại, tựa hồ tại từng bước một tiến về phía trước, liền muốn thông qua cánh cửa. Đây là xuyên qua sinh cùng chết giới hạn. Saoru như hú đưa lưng về phía máu thịt chi môn, liền linh cảm đều co quắp tại trong cơ thể, không có tìm đường chết quan sát. Hắn cầm lấy bị phong ấn màu vàng thủy tinh, ảnh phân thân linh giới xuyên qua, biến mất không thấy gì nữa. Thần điện bên ngoài, nguyên bản đang cùng An Sơn chờ truyền thuyết dây dưa anh linh nhóm đột nhiên dừng tay, hướng về thần miếu phương hướng quỳ lại. Có thậm chí lệ rơi đầy mặt. Chủ ta, ngài cuối cùng trở về. To lớn thần điện lộ ra hư ảo, tựa hồ có thể trực tiếp thấy tận cùng bên trong nhất máu thịt chi môn. Không tốt, không thể xem. Shizuo đám người lập tức chuyển di tầm mắt, thân thể đều đang run rẩy. Thần linh cùng bọn hắn trước dài khoảng cách, thật giống như con kiến thấy được cự long. Chỉ là long uy là có thể đem bọn hắn nghiền thành cặn bã. Không, không có khả năng. Lauren la thất thanh, dù cho trước đó thánh giả phong ấn tổn hại, thần linh do tử chuyển sinh quá trình, làm sao lại nhanh như vậy? Những cái kia đáng chết đế quốc gian tế, đến cùng làm cái gì? Hắn cảm thụ được càng ngày càng kinh khủng khí tức, trên mặt lạnh lẽo, làm ra cái quyết định. Jem, đến ngươi làm nữ thần hiện thân thời điểm. Lauren nhanh chóng bố trí nghi thức, cầm trong tay một thanh trắng noãn dao găm, xuyên thấu không có chút nào phản kháng Jem trái tim, dùng ngũ giai làm tế phẩm. Ta triệu hoán, thuộc về nữ thần thiên sứ hàng lâm. Ánh sáng, hào quang chói sáng, trong nháy mắt trải rộng toàn bộ mỏm núi. Saoru linh cảm bị mạnh mẽ chấn động. Hắn thấy được đang không ngừng giả yếu mục nát Lauren, cùng với trở thành tế phẩm tử vong James, trong đầu lại nhớ lại một bức tranh, cái kia là chính mình từng tại mộng linh giới bên trong bắt được tin tức. Một kẻ thân thể là quả cầu kim loại, lại mọc ra một đôi cánh chim quỷ dị tồn tại. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.